Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, chương 26, Bảo Tàu. Negeri trước đó hiểu được trong học viện ẩn giấu đi một cái cường đại linh. Tăng thêm trước đó Lốc cũng không có che giấu mình đám người hành tung. Rất dễ dàng liền để Negeri cho ra cái kia linh đại khái thân phận. Trước đây không lâu Negeri từ Mobi học viện trong tiệm sách chiếm được một bản tên là Thông Linh. Nghi thức luận thư, trong sách giảng thuật người như thế nào dẫn đạo ra thuộc về mình linh. Thông qua Lốc tung tích, Negeri điều tra đến đó ở giữa bị phong tỏa phòng học. Cũng biết 10 năm trước phát sinh sự tình, có một đệ tử phiêu, hắn đại khái là giống như Lốc, có siêu cao linh giác thiên phú, có thể nhìn thấy rất nhiều người không thấy được sự tình. Hắn giống như từng tiến vào đại thư khố, cũng chiếm được cái kia bản thông linh nghi thức luận, sau đó phiêu cũng bắt đầu chế tạo thuộc về tự thân linh nghi thức. Mà lúc kia cũng chính là lần trước ma lực tiệc tối triệu khai thời điểm. Ma lực mẫu thai đã dẫn phát thủy triều ma lực. Tân sinh linh ở bên trong thủy triều ma lực, vượt qua nhỏ yếu thời khác, trở nên đặc biệt cường đại. Khi đó Michel cũng đang hưởng thụ thủy triều ma lực. Cho nên khi phiêu linh bắt đầu cướp đoạt sinh mệnh lúc không thể trước tiên ngăn cản. Dòng dã một cái phòng học 18 người đều bị giết chết. Bao quát cái kia dẫn đạo ra hắn phiêu, cướp lấy phiêu cái tên này, phiêu ngược sát này 18 người, từ đó lấy được lực lượng, nhưng là cuối cùng vẫn là bị chạy tới Michel phong ấn. Không phải Michel không muốn giết chết phiêu, mà là phiêu đầy đủ cổ quái đặc chất, gốc rễ của hắn tồn tại ở một cái góc độ khác. Xuất hiện ở thế giới hiện thật chỉ là hắn một loại thể hiện. Nếu như không giải trừ rơi căn bản, như vậy phiêu vĩnh viễn giết không chết. Michel lúc ấy còn không có não tàn, nhưng là thực lực cũng khó có thể giết chết một góc khác độ linh. Chỉ có thể thông qua nghi thức đem hắn phong cấm trong phòng học bộ phận. Khi hắn tuổi thọ gần lúc cũng đánh qua phiêu chú ý. Nhưng là bởi vì phát giác được dẫn xuất linh một vài vấn đề, mà lựa chọn rồi nhặng chuyển sinh nghi thức. Nguyên bản Michel là tính toán đợi hắn hoàn thành chuyển sinh có thời gian về sau mới chậm rãi nghiên cứu phiêu, nhưng là tất cả mọi thứ ở hiện tại đều bị Negeri tiếp thủ. Giờ khắc này phiêu cảm giác được bản thân thông qua nghi thức khắc ấn tại Lốc trên người ấn ký chiếm được một đại cổ ma lực tràn vào. Mượn nhờ cái này một cỗ ma lực, hắn có thể tùy tiện vòng qua phong ấn, ký sinh đến trên người Lốc, bất kể có phải hay không là bẫy dập, cũng không quan hệ, dù sao đối với ta mà nói, kết quả xấu nhất cũng bất quá là lại một lần nữa bị phong ấn. Phiêu rất nhanh hạ quyết tâm, lợi dụng cỗ ma lực đi vòng phong ấn, cỗ ma lực thực sự là thuận đến tâm khảm của hắn bên trong. Nguyên bản phiêu là dự định mê hoặc Lốc, để Lốc nhanh chóng trưởng thành, trợ giúp hắn phá vỡ phong ấn. Bất quá cái này có chút khó khăn. Michel cứ việc tuổi già hoa mắt, ù tai, nhưng là Lốc thực tình không đáng tin cậy. Lốc dù sao cũng là tự cho là thông minh, giảng cứu cái gọi là quý tộc thể diện. Thời khắc mấu chốt càng là dễ dàng lâm vào bối rối, khó mà thành đại sự. Có đủ loại thiếu sót Lốc, nếu như không phải linh giác thiên phú thực sự không sai, cũng khó có thể tiến vào phiêu chi nhãn, mà bây giờ tốt truyền cỗ vào ma lực người, hiển nhiên cực kỳ thấu hiểu linh, đến mức cái này một cỗ ma lực có thể trực tiếp bị phiêu sử dụng. Gần như trong nháy mắt, phiêu đã đột phá phong ấn, đi tới Lốc bên người, Brewer áp tải Lốc. Cũng cảm giác được một chút không thích hợp. Negeri lời sau cùng nói làm hắn có một loại dự cảm xấu. Thế nhưng là Lốc tình huống hiện tại giống như là một người chết. Bất kể là giải khai trói buộc cũng tốt, lại hoặc là một lần nữa cho hắn đeo lên xiềng xích cũng tốt, hắn đều không có phản ứng chút nào. Dạng này một cái phế vật, sẽ đối với bọn hắn tạo thành uy hiếp sao? Brewer không rõ ràng. Hắn chỉ có thể đem sự chú ý của mình càng thêm tập trung, lấy bảo đảm Locke sẽ không làm xảy ra vấn đề gì. Nhưng mà vấn đề so với hắn trong tưởng tượng muốn tới nhanh. Brewer mới đưa Locke lôi ra Moby học viện, cũng cảm giác được có cái gì không đồ tốt từ đằng xa bay xẹt tới. Loại kia làm cho người rợn cả tóc gáy sự vật, khiến Brewer lông tơ dựng đứng, trong cơ thể ma lực phun trào. Một cái đơn sơ trinh sát ma pháp liền phát động, lập tức một loại khác cảnh tượng trào vào Brewer trước mắt. Chỉ thấy một cái ở trần, phần eo phía dưới tất cả đều là hắc sắc lưu động vật chất quái vật chính đem Locke cuốn lên. Sau đó cái quái vật này nhìn hắn một cái, tựa như cùng chất lỏng đồng dạng chui vào Locke trong miệng. Phiêu thân thể phảng phất không có thực chất đồng dạng. Từng cỗ từ Locke trong miệng tràn vào. Cuối cùng toàn bộ tiến nhập Locke trong thân thể. Locke cúi đầu, thân thể hơi tản ra hắc sắc bất tường khí tức. Cỡ nào thâm trầm tuyệt vọng a, thật là khiến người. Locke ngẩng đầu trên mặt lộ ra một cái vặn vẹo tiếu dung. Vui vẻ a, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt để Brewer không còn kịp suy tư nữa. Bản năng tựa như một bên lăn đi qua. Phốp, máu tươi vẩy ra, nhỏ xuống tại trên mặt của Brewer. Đội viên mình nửa thân thể cũng theo đó ngã xuống. Một đôi con mắt trợn to nhìn lấy Brewer. Sau đó trở nên ảm đạm vô thần. Locke tay dính lấy máu tươi không thèm để ý chút nào bôi ở trên mặt của mình. Tại máu tươi phụ trợ dưới, trở nên càng thêm vặn vẹo. Buộc chặt tại trên tay hắn dây sắt hiện tại cắt thành hai nửa. Phía trên cũng dính đầy máu tươi. Mới vừa rồi trong nháy mắt đó, Locke xé đứt dây sắt ở giữa, đem dây sắt xem như vũ khí vung vẩy. Lực lượng khổng lồ để dây sắt trực tiếp chặn ngang cắt đứt đội chấp pháp thân thể. Quả nhiên Locke chính là ác ma sứ đồ. Học viện bên trong còn có không ít người nhìn lấy náo nhiệt. Tại sau khi thấy một màn này, bọn hắn tức là hưng phấn cũng là sợ hãi. Người thần bí loại hình cũng không quá phổ biến. Bọn hắn nhiều nhất nghe được một chút tin bên lề. Thật thật giả giả để người không phân biệt được. Nhỏ yếu côn trùng, đem người triệt để giao cho ta. Người dạng này hèn yếu người, cũng không có phát sống tiếp quyền lợi. Locke trong cơ thể, Phil rất đúng lấy hoàn toàn tĩnh mịch Locke nói ra. Liền ngươi đã ở lừa gạt ta sao Phil học trưởng? Locke thanh âm không có nửa điểm chấn động, trong đó ẩn chứa thật sâu tuyệt vọng. Nguyên bản tự cho là đúng một người, đối với hắn lớn nhất đả kích chính là đem hắn tất cả ỷ vào toàn bộ phá hủy. Cũng để hắn nhận rõ ràng, dĩ vãng người đối tốt với hắn, tất cả đều là đem hắn xem như đồ đần. Cái này còn cần ta đến tiến hành nói rõ sao? Ngu xuẩn cũng phải có một chút ranh giới cuối cùng a. Phil diễu cợt Locke, hắn mới vừa sinh ra không lâu liền bị phong ấn 10 năm. Hiện tại một khi phá phong mà ra, tự nhiên không nguyện ý lại tiếp tục ngụy trang thành người hiền lành. Đúng vậy a, ta chính là như vậy một cái ngu xuẩn. Locke triệt để trở nên yên lặng. Đối với Phil xâm lấn thân thể của hắn, không có nửa điểm phản kháng. Locke hết thảy đều bị phá hủy sạch sẽ. Gia đình, đồng bạn, tự tôn tất cả đều bị phá hủy. Hắn rốt cuộc không có dũng khí để sống. Thật đúng là thuận lợi a. Quả nhiên ngươi chính là một cái phế vật a. Locke, Phil cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Locke lúc trước ở trước mặt hắn, nếu như không phải dựa vào trong nhà quan hệ, cùng tự thân thiên phú, hắn chính là một cái phế vật từ đầu đến chân, còn hơi có chút phiền phức. Phil hiện tại đã trải qua không sai biệt lắm hoàn toàn chiếm cứ Locke thân thể, nhưng là Locke mặc dù là phế vật, nhưng cũng là có thiên phú phế vật. Linh giác của hắn để hắn bảo lưu lại cuối cùng một tia đối với thân thể trưởng khống quyền. Muốn khứ trừ rơi điểm này, cũng không phải là Locke phối hợp có thể làm được. Cái này có thể từ từ sẽ đến. Bây giờ sự tình là, giải quyết hết những cái này đáng ghét côn trùng. Phiêu quay đầu, nhìn về phía lăn qua một bên, hướng về nơi xa bỏ chạy Brewer. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.